Chế tạo hào môn, chương 597, quy mô gây chấn động. Góc truyện audio.com. Hoắc Khải biết rõ công ty càng lớn thì năng lực cá nhân càng mạnh. Mà một người cũng không thể quản lý mấy trăm công ty. Dù thế trong tương lai nhất định phải tích hợp nhiều ngành nghề khác nhau. Ai cũng không rời bỏ ai. Cho nên, hy vọng mới không cần lãng phí quá nhiều nhân lực vật lực phát triển chi nhánh mà chỉ cần bảo đảm nắm bắt được lực lượng cấp dưới của mình. Để họ tự làm, tự quyết thì trái lại tốc độ phát triển còn nhanh hơn. Cho nên, Hoắc Khải không bao giờ can thiệp vào sự phát triển của chi nhánh. Trừ khi thật sự có những sai lầm lớn mang tính chiến lược. Nếu không, họ muốn làm gì thì cứ làm. Theo lời anh nói, nếu đã là tổng giám đốc thì nên giao quyền. Nếu cái gì cũng muốn tự làm thì còn giữ chức tổng giám đốc làm gì? Giản Tư Tư dẫn một đội chuyên nghiệp mang đến cơ hội lựa chọn vô cùng đau khổ cho các công ty nhỏ. Không bán cổ phần à, có lẽ không đến một tuần. Công ty sẽ phá sản. Video cuộc phẫu thuật thay đầu hiện đã đạt hơn 1 tỷ lượt xem ở trong nước. Đây mới chỉ trong thời gian một ngày. Có thể nói, nhân dân toàn quốc đều xem đoạn video này. Đương nhiên, có lẽ cũng có người xem vài lần. Nhưng dù thế nào thì đều chứng tỏ độ nóng của sự kiện này vô cùng khủng khiếp. Cho nên những tiêu đề, chủ đề, tìm kiếm phổ biến của giới truyền thông đều về sự kiện này. Đứng thứ hai là chiến thắng rực rỡ của hy vọng mới. Cho dù là người bình thường thì đều cho rằng chắc chắn hy vọng mới sẽ chiến thắng. Trong hoàn cảnh này, những công ty nhỏ kia sẽ làm thế nào? Ngay cả tập đoàn Phong Âu cũng bị hy vọng mới cấm vận đến nỗi không chống đỡ nổi. Huống hồ là bọn họ, mà nếu bán cổ phiếu, tuy sau này công ty không còn là của mình nhưng ít nhất còn có cơ hội tiếp tục phát triển. Vất vả bao lâu mới đạt được kết quả như thế, ai mà nỡ buông tay chứ? Hơn nữa, việc gia nhập hệ thống hy vọng mới thực sự đã đem lại lợi ích to lớn cho họ. Sau này có thể dự đoán trước được rằng, hệ thống hy vọng mới chắc chắn sẽ phát triển một cách nhanh chóng. Đạt đến một tầm cao mới, có sự hỗ trợ của hệ thống này, thì tốc độ phát triển của công ty họ sẽ càng nhanh càng mượt hơn. Cứ như vậy, sau một thời gian suy nghĩ, ông chủ của những công ty nhỏ đó và các cổ đông cuối cùng cũng chọn cách thỏa hiệp. Ít nhất là bán ra 51 cổ phần, còn nhiều nhất thì thậm chí còn bán ra hơn 80. Giá cổ phiếu cũng không cao, nói chính xác hơn là đội của Giản Tư Tư ép giá xuống rất thấp. Hoặc là ngoan ngoãn cầm tiền, hoặc là bị cấm vận, đợi sau khi anh phá sản thì quay lại thu mua. Dưới áp lực lớn như vậy, không ai đủ can đảm để đàm phán về giá cả nên chỉ đành miễn cưỡng chấp nhận sự thật này. Trong vòng chưa đầy một tuần, Giản Tư Tư đã mua đến 70, 80, số lượng công ty nhỏ kia, tuy rằng giá bị ép xuống thấp nhưng hy vọng mới vẫn phải bỏ ra số tiền hơn 10 tỷ để thu mua. Tuy nhiên, hiện tại hy vọng mới cũng không thiếu tiền, cho dù giá cổ phiếu tăng lên gấp đôi, nhưng các công ty đầu tư mạo hiểm trong nước vẫn ném tiền vào đó một cách điên cuồng. Những hóa đơn hàng trăm triệu, hàng tỷ đúng hạn chuyển vào tài khoản của hy vọng mới như lời đã nói. Chỉ ngắn ngủi trong mấy ngày đã có thêm mấy chục tỷ. Mà trụ sở nước ngoài hút vốn lại càng khủng khiếp hơn. Hoắc Khải chỉ tăng gấp đôi giá cổ phiếu trong nước nhưng giá cổ phiếu ở trụ sở nước ngoài thì đã tăng gấp 3 lần. Trước đó là 2.000 đô trên một cổ phiếu, còn bây giờ đã nhảy vọt lên 6.000 đô một cổ phiếu. Nếu quy đổi thành giá nhân dân tệ thì đã hơn 40.000 tệ. Nếu tính tên tổng vốn chủ sở hữu thì đó là 400.000 tỷ. Còn tính theo tiền đô cũng có quy mô chục ngàn tỷ. Những cổ phiếu như thế nếu như bình thường đã không biết có bao nhiêu người chửi bới rồi. Trong lịch sử, chỉ có hai công ty có giá cổ phiếu hơn 6.000 đô. Một công ty được thành lập bởi thần chứng khoán nổi tiếng trên thế giới. Giá mỗi cổ phiếu xấp xỉ 300.000 đô, nhưng số lượng cổ phiếu họ phát hành không nhiều. Tổng tài sản của công ty cũng chỉ khoảng 400 tỷ đô. mà một công ty khác là thương hiệu sô-cô-la nổi tiếng. Mỗi cổ phiếu có giá trên 80.000 đô, tài sản thì còn nhỏ hơn, chỉ từ 20-30 tỷ đô. Nếu tính trên tổng tài sản thì hy vọng mới đã vượt qua hai công ty này không biết bao nhiêu lần. Ngay cả khi tính trên giá trị tài sản, thì hy vọng mới cũng có thể nhảy vọt lên vị trí đầu tiên trong số các doanh nghiệp tư nhân. Cho dù là công ty hoa quả với giá trị đạt tới 1.000 tỷ thì cũng chỉ là một đứa nhóc con khi so với anh. Nhưng mức giá này cũng không khiến những nhà đầu tư nước ngoài chùn bước mà trái lại. Nó càng khơi dậy niềm tin đầu tư của họ, số lượng hóa đơn cao nhất ngưỡng, ùn ùn kéo đến, chỉ trong một ngày, trụ sở nước ngoài đã nhận hơn 100 tỷ, quy mô lớn như vậy đã thu hút không ít sự chú ý của cả nước. Nhưng các nhà đầu tư hiện tại của Hy vọng mới đã không chỉ là các công ty mạo hiểm mà còn có rất nhiều dòng họ giàu có và quyền quý âm thầm mua vào. Những người này cùng nhau ủng hộ Hy vọng mới, khiến không ai dám ra tay với anh. Ai cũng biết, Hy vọng mới có ngày hôm nay là dựa vào hai công nghệ. Một là công nghệ VR, hai là công nghệ tái sinh. Cho dù hai công nghệ này vẫn chưa phát triển một cách thành thục nhưng lại liên quan đến tương lai của nhân loại. Có thể nói, số vốn hàng chục ngàn tỷ đã đủ để thu hút hầu hết các quỹ tiền mặt trên toàn thế giới. Nhưng không ai cảm thấy kỳ lạ, bởi vì họ biết, nếu Hy vọng mới có thể thành công thì dù giá trị thị trường đạt hàng chục ngàn tỷ là chuyện bình thường. Vì họ muốn thay đổi thế giới, thay đổi vận mệnh vốn có loài người. Đối với những người bình thường, tiền là báu vật, nhưng trong mắt những người đứng đầu thì đó chỉ là một con số. Có thể dùng con số để kéo dài tuổi thọ thì ai lại không sẵn sàng làm việc đó. Cho nên, Giản Tư Tư thu mua lại những công ty nhỏ kia không mảy may tốn chút sức lực nào. Số tiền đã dùng vốn dĩ có thể là tổn hại lớn đối với Hy vọng mới. Vậy mà bây giờ chúng chỉ chiếm chưa đến 1-20 dòng tiền của họ. Theo dòng thời gian, một số tiền lớn vẫn đang đổ về. Hy vọng mới đã không thiếu tiền nữa. Tất cả mọi người đều háo hức mong chờ. Có thể dùng số tiền nhàn rỗi để giúp Hy vọng mới nhanh chóng hoàn thiện công nghệ này. Nhất là những người giàu có đã già yếu bệnh nặng sắp chết thì lại càng cảm thấy cấp thiết. Vì vậy, sau khi hoàn thành việc thu mua đối với các công ty nhỏ, Giản Tư Tư lại nhanh chóng chuyển sang các công ty quy mô vừa và vẫn áp dụng cách thức như cũ. Anh sẵn sàng bị cấm vận hay là đồng ý thu mua. Không có lựa chọn thứ ba, cho dù là những công ty tầm trung có tài sản mấy thì cũng không có chút tự tin nào để đối đầu với Hy vọng mới. Lựa chọn duy nhất của họ là tham gia vào Hy vọng mới. Đi theo công ty chạy về phía trước bằng những bước lớn không thể ngăn cản nổi này. Một ca phẫu thuật thay đầu đã nâng vị thế của Hy vọng mới lên đỉnh cao. Tất cả những công ty đối thủ của Hy vọng mới, bây giờ phải trốn kỹ, không dám thò mặt ra sợ gặp phải rắc rối. Nhưng các công ty trong hệ thống Hy vọng mới lại không hề muốn kiềm nén sự tức giận trong lòng. Họ quay cuồng với những tài liệu tài chính, mở rộng để thu lại những tổn thất đã mất lúc trước. Đồng thời kiếm được không ít lợi ích khác. Ninh Thần không ngăn cản những hành động đó, ngay cả khi có một vài công ty hơi tham lam, cách trương,